Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 435. Cavendish, Vương, ngư nhân đảo công nhận Vương chỉ có ngư nhân đảo Neptune mà thôi. Hody đối với lần này cũng cảm nhận được nghi hoặc, đám này hải tặc không phải kiêu căng khó thuần, hắn muốn đưa bọn họ thu làm chiến lực. Rồi lại không có biện pháp để cho bọn họ chân chính thần phục. Mặc dù có cực kỳ cá biệt hải tặc đồng ý, nhưng đại thể đều là không phải sử dụng đến xương sụn từ. Hắn vì thế cũng phiền não rồi một hồi, nhưng đối với nhân loại ôm có cừu hận háo hức hắn, cũng không có ở chỗ này quấn quýt thật lâu. Nhưng là như vậy một đám người, dĩ nhiên đem người coi là vương. Saido Fukaboshi trước một bước dùng tinh tế nói nhỏ dù gì nói. Nghe được người chỉ là ở hắn người bên cạnh. Đó không phải là bị Sơ Ly phu nhân tiên đoán biết hủy diệt ngư nhân đảo người sao? Manboshi nói theo. Hắn không phải hải quân sao? Làm sao cùng hải tặc liên hệ quan hệ? Còn bị gọi rồi vương. Ryuboshi cũng nghi hoặc nói. Fukaboshi lắc đầu, biểu thị hoang mang. Neptune sắc mặt vẫn nặng nề như cũ. Hắn chúng ta đối với cái này sai đô nhân, nhưng là thiết chí bảy dập tập kích. Cái này cũng không có thể đơn giản tha thứ sự tình. Nếu như tên này hải tặc là của hắn người, tình huống rất không xong. Sai đô nha nghe ấy nói qua. Jinbi nói rằng, Neptune nghe được trong giọng nói ẩn bên trong ý tứ. Hắn dò hỏi, ngươi biết hắn? Ân một vị bạn bè đệ đệ, nếu quả như thật là của hắn nói, có thể ngư nhân đảo biết được cứu vớt. Jinbi nói, ấy nói qua thực lực của hắn so với hắn còn mạnh hơn nhiều. Ta tin tưởng hắn lời nói, như vậy ho đi là không có phần thắng. Neptune thở dài, có vẻ sa sút tinh thần, nhưng là, chúng ta đã tập kích qua rồi hắn, ngươi cảm thấy hắn còn có thể cứu sao? Jinbi ngẩn người, không có nghĩ tới cái này biến cố. Vì sao, muốn tập kích hắn? Jinbi nghi ngờ nói, lúc đầu hắn thấy, lấy A cùng giao tình của hắn. Thỉnh cầu hắn cứu ngư nhân đảo là có khả năng rất lớn. Bởi vì A đã từng nói hắn là cái người hiền lành. Ngoại trừ ở ngoài miệng theo thói quen cậy mạnh, mà bây giờ kết quả này lại tồn tại biến cố. Cho dù Jinbi cũng vô pháp khẳng định, Saido sẽ hay không xuất thủ cứu rồi. Sơ Ly phu nhân bói toán hắn biết hủy diệt cái này đảo nhỏ. Cho nên muốn tại hắn tập kích trước, đuổi hắn ly khai. Neptune cũng cảm nhận được hối hận tâm tình. Có thể trong đó tồn tại hiểu lầm gì đó. Jinbi nói, nhưng đây chỉ là hắn phỏng đoán. Hắn cũng vô pháp phán đoán chưa từng thấy qua người. Sự tình đã làm ra, mặc kệ suy nghĩ cái gì đều là phí công. Neptune nói, Jinbi cũng không nói gì nhiều, chỉ là đang không có người chú ý dưới tình huống. Chậm rãi đối với xiềng xích gây lấy áp lực, Hody đem lực chú ý đặt ở loài người trên người. Không quản sự tình có bao nhiêu nghi hoặc, hắn hiện tại chuyện cần làm không cần hoài nghi. Đó chính là ở ngư nhân đảo ngư nhân dưới ánh mắt giết chết những thứ này can đảm dám phản kháng hắn. Nhân loại, dùng cái này xác lập uy tín. Hody phát khởi tiến công. Energy mang đến hiệu lực, cho thân thể hắn trước đó chưa từng có nhộn nhịp cảm giác mạnh mẽ. Tên võ giao, Hody đầu tiên là quăng ra tựa như viên đạn vậy cụ bị cường đại lực sát thương giọt nước mưa công. Kích. Tại hắn ném ra này đạo công kích nhất khác, một cuộc chiến tranh bởi vậy sốc lên. Cái khác nhân ngư đoàn hải tặc ngư nhân ở thuyền trường phát động công kích sau, cũng lập tức triển khai hành động, từ nhiều cán bộ hợp tác lấy triển khai tiến công. Thế nhưng công kích còn không có chân chính triển khai thời điểm. Một cái thích nổi tiếng nhân đột nhiên nhảy vào rồi hai người trung ương. Là Cavendish. Nhiệt huyết sôi trào Hody ở đột nhiên biến cố phía dưới. Vẫn là dừng lại thân hình dừng ở thế tiến công. Bọn thủ hạ của hắn cũng là như vậy. Thế giới nhân loại hải tặc đại thể chỉ là lộ ra mỉm cười khuôn mặt. bọn họ vốn chính là lấy người thủ lôi đài tư thế đợi nhân ngư đoàn hải tặc khiêu chiến. Biến cố, vô luận chuyện gì xảy ra, chỉ cần dùng thực lực đổi bình là được. Như vậy sân khấu, làm sao có thể thiếu ta? Cavendish nói, ngươi là ai? Hody bất hữu thiện nói. Cavendish nội tâm tức giận, thích nổi tiếng hắn, đối với người khác không biết mình chuyện này bất mãn hết sức. Nhưng trên mặt hắn miễn cưỡng duy trì quý công tử phong độ. Cavendish, hắn nói, ở Cavendish trả lời xong vấn đề này sau, Hody rõ ràng lộ ra, Cavendish người kia là ai, nghi hoặc biểu tình. Cavendish miễn cưỡng duy trì biểu tình cũng theo đó đổ nát. Trên mặt mang theo tức giận, bất quá, không đợi hắn xuất thủ. Từ sau chạy tới Heppo thủy quân cũng lên tiếng. Chuyện này, chúng ta Heppo thủy quân cũng tố đủ một cái. Heppo thủy quân cũng không phải là một cái thế lực nhỏ. Nhất là thủ lĩnh của bọn họ Chin Giao là 500 triệu treo giải thưởng phạm. Cái này treo giải thưởng ngạch cho dù là tại thế giới cũng thuộc về Trung Du Thủy Bình. Chỉ ít những thứ này mấy vạn người thế giới hải tặc chung sẽ không người vượt lên trước cái này. Treo giải thưởng kim, bọn họ cho dù không úy kỵ Chin Giao, lại tại hành động trước mang theo cẩn thận. Heppo thủy quân, họ đi trên mặt của lại một lần nữa mang theo nghi hoặc. Luận người thế lực, hắn cũng không là rất biết. Xem ra phải nhường thân thể của ngươi cảm thụ một chút Heppo thủy quân lợi hại mới được. Sai nói, họ đi câu nói mới vừa rồi kia ngoại trừ biểu đạt nghi ngờ ý tứ bên ngoài còn có biểu đạt khinh miệt. Ý tứ, đối với lần này, ngoại trừ sai táo bạo bên ngoài, những thứ khác Heppo thủy quân thành viên cũng là như vậy. Chin Giao trên mặt không có gì thay đổi. Hắn chỉ là trầm muộn nói rằng, chính là ngươi cùng Don Quixote hợp tác. Thành lập trong lòng đất vũ khí giao dịch hệ thống sao? Bị đâm thủng sự thực. Họ đi ngược lại liệt khai miệng lộ ra nụ cười. Hợp tác, bất quá là đơn thuần lợi dụng mà thôi. Nhân loại có tư cách gì có thể cùng ngư nhân hợp tác? Giúp hắn giao dịch chỉ là một mượn cớ. Ta căn bản là không có dự định giúp hắn bán ra vũ khí. Giao nhận lấy vũ khí mới vừa tốt có thể dùng đến vũ trang ta ngư nhân quân đoàn. Chin Giao cũng không thèm để ý cái này. Mặc kệ họ đi đối với Don Quixote chọn lựa phương thức là như thế nào. Là hợp tác, là lợi dụng. Hắn chỉ cần biết rằng hai chuyện. Một việc chính là vũ khí giao dịch đến rồi Hoa Chi Quốc. Một chuyện khác chính là giết họ đi, là có thể phá hư cái sân thượng này. Chin Giao dẫn đầu phát khởi tiến công. Hát Hô Cần, võ đầu, Chin Giao nhảy dựng lên, khoảng chừng cách mặt đất mười mấy thước thời điểm, lật xoay người làm cho mũi nhọn đầu người hướng xuống dưới. Đem Hát Hô Cần kỹ xảo ứng dụng ở tại trên đầu, lợi dụng thân thể thể trọng tiến thêm một bước lại tăng tốc. Hướng về Ho đi vọt tới, chiêu thức rất nhanh. Thế nhưng hiển nhiên tại hắn làm ra một loạt động tác này sau hãy để cho Hody phản ứng lại. Thân thể tự nhiên nhảy lên, võ đầu, nói chính xác hơn là mũi nhọn, thẳng tắp đâm vào sàn nhà bên trong, đem mấy chục thước mặt đất ngăn thành hai nửa. Trùng kích cực lớn sóng mang theo hai bên ngư nhân, Hody âm thầm tim đập nhanh. Lúc đầu hắn lại phục dụng energy sau khinh thường chuẩn bị trực tiếp lấy tay kháng trụ. Cũng may Chin Giao xúc tích lực lượng thời điểm, hắn từ thượng cảm nhận được uy hiếp, thân thể theo bản năng có phán đoán, hướng bên cạnh nhảy ra, có thể né tránh công kích của ta, có chút bản lãnh, Chin Giao nói, họ đi trong đầu tồn tại khiếp đảm lại một lần nữa ném ngoại trừ. Hắn chán ghét nhân loại dùng cái này tư thế nói chuyện cùng hắn. Ta đây để ngươi hay là có chút bản lãnh. Vĩnh viễn cắm ở cổ họng của ngươi trong. Họ đi lên tiếng nói. Hắn lại một lần nữa lấy ra energy. Không giống với quá khứ một viên dùng. Lúc này đây hắn liên tiếp lấy ra 4 hạt nuốt vào. Từ chiến đấu mới vừa rồi đến xem. Ở lực lượng cùng lực phá hoại soát Chin Giao hiếu thắng hắn nhiều lắm. hắn phải tăng cao trên diện rộng chiến lược mới có cơ hội. Energy vào bụng, hòa tan ra, cường đại dược lực từ ho đi trong cơ thể nở rộ, thiêu đốt hắn tế bào cho hắn cung cấp lực lượng, thân thể hắn không tự chủ cổ động, phảng phất cụ bị vô cùng tinh lực thông thường. Chin Dao trông coi ho đi rõ ràng sinh ra biến hóa, ý thức được những dược vật kia hơn phân nửa là tăng thực lực lên. Nhưng hắn vẫn không coi trọng ho đi hành động này. Thế giới này duy nhất có thể không có tác dụng phụ trên diện rộng tăng trưởng thực lực liền chỉ có Devil Fruit rồi. Đương nhiên đây là đang bài trừ nước biển, hải khẩu thạch, cộng thêm một ít đặc thù Devil Fruit dưới tình huống. Trừ cái đó ra đi qua dùng ăn tăng thực lực đều cũng có tác dụng phụ. Hắn cũng không coi trọng loại này ăn đề cao thực lực cách làm. Trước không nói thân thể không còn cách nào thích ứng tăng vọt lực lượng, còn nữa tác dụng phụ mang tới năng lực bay liền trạng là một vấn đề. Quan trọng nhất là Chin Dao đối với thực lực của chính mình có lòng tin. Thân làm Hao Soku Haki người cầm được, có thể nào không có loại này tâm tính đâu. Dược vật mang đến lực lượng làm cho ho đi cảm thấy trầm mê, đồng thời cũng để cho tâm tình của hắn càng thêm táo bạo, màu da cũng càng thêm rơi vào màu đậm, trên da chứa điệp cũng từng bước tăng nhiều. Hiệp bắt đầu rồi, nhân loại, ở ho đi khai hoàn cửa sau, nhân ngư đoàn hải tặc không có tuyển trạch bàng quan. Bọn họ giơ súng lên nhánh nhắm ngay Chin Dao, lấy Chin Dao sau khi rèn luyện sử dụng Hasthoken trình độ, có thể cho hắn hoàn toàn không sợ đạn công kích. Thế nhưng Pillar bị súng nhắm ngay, đây đối với Heppo thủy quân mỗi người mà nói không ai bằng một loại vũ nhục. Bọn họ cũng tức giận rút ra Blade chuẩn bị đánh trả. So sánh phát sinh xung đột hai người, ngược lại là thế giới đoàn hải tặc nhóm có vẻ an tĩnh rất nhiều. Bọn họ lẳng lặng đợi cùng xem chừng. Tới chỗ này đoàn hải tặc đại thể mục đích chỉ có hai cái. Hoặc là bởi vì vương chuyện này, hoặc là chính là vì báo thù cùng tiêu khiển. Một ít bị ho đi bộ hạ nhốt cùng hành hạ qua người, muốn tham dự báo thù, nhưng thân là một gã hợp cách hải tặc, lẳng lặng quan sát người khác báo thù cho chính mình cũng là chuyện tốt. Mặc dù đang thủ lãnh xung đột thượng bọn họ coi trọng là Chin Dao, nhưng liền phổ thông thành viên xung đột thượng bọn họ vẫn là cho rằng nhân ngư đoàn hải tặc càng tốt hơn. Dù sao có tân tiến súng ống, ở lực sát thương thượng muốn không thể thắng được. Vì để cho lần này giao phong công bằng một ít, một cái đoàn hải tặc thuyền trưởng đi ra, đừng được trong là tên của hắn. Tại thế giới chung hắn khả năng không có gì danh tiếng, nhưng không có nghĩa là hắn yếu. Bởi vì tại thế giới chung chân chính có thể danh tiếng đồn đãi căn bản là tứ hoàng thế lực. Ở nơi nào một người bình thường đoàn hải tặc so sánh cái này tứ đại hoàng giả đoàn thể đều đại miểu. Tiểu, đừng được bên trong năng lực là đồ sắt hấp dẫn. Năng lực này chỉ có thể đại khái mà can thiệp đồ sắt trên không trung quỹ tích, nhưng lại có thể làm cho viên đạn vô hiệu biến hóa. Nhân ngư đoàn hải tặc nổ súng sau, viên đạn trơn nhẵn rớt xuống, căn bản là phi không ra vài mét ngã đến rồi trên mặt đất. Cái này quỷ dị tràng cảnh làm cho nhân ngư đoàn hải tặc kinh ngạc, đồng thời cũng bỏ qua súng ống. Ho đi dùng hung ác nhãn thần liếc nhìn đừng được trong, nhưng không có trực tiếp công kích hắn. Ở đối mặt Chin Dao thời điểm, hắn không dám đem phía sau lưng để cho hắn. Lấy hắn lực phá hoại khả năng chỉ cần một kích liền mang đến cho hắn tổn thương chí mạng. Ở giao phong sau đó, ho đi bởi vì lại một lần nữa tăng lên sức chiến đấu, cộng thêm thượng bén nhạy di động kỹ xảo trong thời gian ngắn kéo lại Chin Dao. Sai cùng Bu thì cùng ngư nhân đoàn hải tặc cán bộ giao chiến đứng lên. Từ thế cục nhìn lên tạm thời cũng thế lực ngang nhau. Thế nhưng bình thường giao phong thượng, Heppo thủy quân chiếm cứ có chút ưu thế. Dùng energy, ho đi tức giận hạ lệnh, ngư nhân đoàn hải tặc cán bộ, nhiều xâm, gieo, đạt ma, Hắc Mông Đức đồng thời uống energy. Thân thể của bọn họ bên ngoài thân nhan sắc đều đã xảy ra cải biến. Thay đổi sâu trở tối, bắp thịt cũng bành trướng, chỉnh thể làm cho cảm giác càng thêm cường tráng cũng càng thêm tàn bạo. Sai cùng bu một người nếu ứng nghiệm đối với hai gã cán bộ. Ở tại bọn hắn đột nhiên tăng vọt thực lực trước mặt. Lâm vào xu hướng suy tàn. Cavendish từ chiến đấu bắt đầu đến rằng co mấy phút đồng hồ lâu. Vẫn ngây người ngây tại chỗ. Có thể là quỷ dị chính là không ai nguyện ý phản ứng đến hắn. Hắn giống như là không khí thông thường bị chắc hẳn phải vậy mà bỏ quên. Hắn cảm nhận được không cam lòng. Lại một lần nữa đột nhập trong chiến trường. Không ngừng hô, có phải hay không các người quên cái gì? Có thể đáp án như trước ngoại trừ số ít một ít. Bởi vì bị hắn chặn lối đi mà chú ý tới người của hắn bên ngoài. Những người khác lực chú ý cũng không ở trên người của hắn. Cavendish cảm thấy trần truồng khinh thị. Hắn làm ra một cái tuyển trạch. Trực tiếp tham dự trong trận chiến đấu này tiêu điểm nhiều nhất trong đấu tranh. Cũng chính là Hody cùng Chin Zhao chiến đấu. Đang chiến đấu thượng, Hody nhiều lần dùng energy. Nhưng ở cùng Chin Zhao chiến đấu thượng, vẫn là xu hướng suy tàn. Đủ để có thể thấy được Chin Zhao chiến lực đáng sợ. Vì nổi lên thực lực của chính mình, Cavendish thiêu chuẩn một thời cơ. Đứng ở hai người giao nhau trung tâm, chuẩn bị dùng trong chuyện xưa tình tiết chung. Một tay ngăn trở một người khuôn sáo cũ kịch tình để giải quyết phân tranh. Nhưng mà tàn khốc là, về mặt sức mạnh hai người đều mạnh hơn với Cavendish, mà ở Cavendish bỏ qua kiếm thuật lên ưu thế lựa chọn lực lượng đối kháng. Còn liên tiếp lựa chọn hai cái dưới tình huống cũng đã thua. Cavendish lấy xoay tròn như con quay phương thức bay ra ngoài. Té trên mặt đất triệt để ngất đi. Nhưng mà hắn vẫn chưa lui ra khỏi chiến trường. Ngược lại hôn mê sau hắn đưa tới dã thú tiến nhập chiến trường. Cavendish, đây là thế giới hoặc nhiều hoặc ít đều có nghe thấy nhân xưng hào. Cũng không ngẩng cao treo giải thưởng kim. Có thể cũng không có nghĩa là hắn không có uy hiếp. So với đã thoái ẩn nhiều năm, đã từng treo giải thưởng 500 triệu Chin Zhao. Ngược lại là Cavendish cái này 280 triệu treo giải thưởng kim muốn tới được nổi tiếng cao hơn. Nguyên do bởi vì cái này xưng hào này đây giết chóc sở sáng lập danh tiếng. Lúc này, Cavendish quý công tử tư thế đã triệt để ném đi. Miệng liệt khai hơi hơi nhếch lên. Con mắt củ ấu sinh ra. Hốc mắt trắng bệch, tóc cuồng loạn, làm đất một người khác dáng dấp. Hắn thẳng tắp xông vào Hody cùng Chin Zhao giao phong trung tâm. Không nói lời gì rút đao ra lưỡi đao. Trực tiếp chém xuống. Hakuba dưới trạng thái Cavendish căn bản là không có quan tâm ngăn cản ở trước mắt là cái gì. Tay không chút do dự đánh xuống. Hướng về phía Chin Zhao cùng Hody một hồi ngay cả chặt. Chin Zhao có chút kinh ngạc. Không thấm nước lúc cánh tay theo không kịp Cavendish nhịp điệu. Hắn ngược lại tăng lên phòng ngự, ở phía trên thêm Busosoku Haki, nhưng dù cho như thế Cavendish vẫn là ở trên người hắn để lại từng đạo chỗ rách. Ngạc nhiên không chỉ là Chin Zhao mà thôi, còn có Hody, lúc đầu tới một người khó giải quyết Chin Zhao cũng đã đủ đáng ghét rồi. Ai nghĩ lại nữa rồi một cái thực lực không nhỏ nhân loại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.